Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 652, một mảnh kim văn tử thần mộc. Canh 1, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tay vòng khởi động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tại một cỗ lực lượng tiếp dẫn phía dưới. Xé rách hoàng giới bích lũy. Chậm rãi rời đi hoang giới. Quá trình này hơi dài. Cần mười mấy phần chuông thời gian. Lại không thể bị quấy rầy. Nếu không sẽ truyền tống thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười mấy phần chuông trôi qua rất nhanh. Hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thuận lợi rời đi hoang giới. Về tới ngoại giới. Mà liền ở Diệp Thiên ly khai không lâu sau đó. Một đạo đáng sợ thần thức đảo qua nơi này. Rõ ràng là một vị cường đại tiên thiên thần linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không có phát hiện Diệp Thiên tung tích. Cái này thần thức tiếp tục thăm dò địa phương khác. Đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đứng ở thần nhận trên chiến hạm. Hơi khẽ buông lỏng một cái khí. Chợt, hắn bị an bài tại một cái nào đó khoang nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tháng sau, Diệp Thiên đi ra người bị một chiếc khác chiến hạm bình thường đón đi. Đưa về thần nhận liên minh tổng bộ. Dù sao thần nhận chiến hạm còn cần lưu tại hoang giới bên ngoài. Chờ đợi những người khác đi ra. Chỉ cần còn có người sống sót, bọn hắn liền cần chờ đợi. Trừ phi là qua quá dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Diệp Thiên những cái này đã vượt qua người tới liền cần trước giờ đưa tiễn. Không có khả năng tiếp tục chờ lấy. Hơn nữa, thần nhận liên minh cũng gấp cần tử thần mộc. Cho nên cần đem những cái này đi ra người mang về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày sau, Diệp Thiên đám người về tới thần nhận liên minh tổng bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Diệp Thiên đám người đi giao nhiệm vụ đi. Một gian nhiệm vụ thất. Một tên gọi thần khi thần vũ trụ cường giả tối đỉnh cùng Diệp Thiên giao nhận nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp chân quân. Không biết ngươi lần này thu được bao nhiêu tử thần mộc. Thần nhận liên minh sẽ căn cứ tử thần mộc số lượng đến quyết định ngươi tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện thời gian. Giao tử thần mộc càng nhiều. Lấy được thời gian thì càng nhiều. Thần khi thần vũ trụ mở miệng giải thích đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, một gốc tử thần mộc có thể đổi lấy nhiều ít thời gian. Diệp Thiên nghiêm túc hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một gốc phổ thông tử thần mộc có thể đổi lấy một năm thời gian. Thần khi thần vũ trụ mở miệng đạo. Là chân chính một năm thời gian. Nếu là sử dụng thời gian gia tốc mà nói. Cũng không cách nào gia tăng thời gian. Biết coi bói thành thời gian gia tốc nội bộ một năm thời gian. Nếu là cực phẩm tử thần mộc mà nói. Thì có thể đổi lấy 10 năm thời gian. Một gốc kim văn tử thần mộc thì có thể đổi lấy 100 năm thời gian. Rất hiển nhiên, thần khi thần vũ trụ cũng biết rõ Diệp Thiên cầm giữ có thời gian thiên phú. Nếu là vô hạn chế độ mà nói, Diệp Thiên chẳng phải là có thể đem một năm xem như 1000 năm đến sử dụng. Cái kia đối chiến nhận đao giới ảnh hưởng liền quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn nhất định phải cùng Diệp Thiên giải thích rõ ràng. Diệp Thiên nghe xong không khỏi mất nhìn một cái. Hắn thật đúng là có lợi dụng thời gian thiên phú dự định. Bất quá thần nhận liên minh cân nhắc đến nơi này một chút liền không có khả năng cho hắn lợi dụng sơ hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên tay của ta có không ít tử thần mộc. Thần khi thần vũ trụ có thể xem xét một chút thật giả. Diệp Thiên lấy ra tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy từng cây tử thần mộc xuất hiện ở thần khi thần vũ trụ trước mặt. Nhường thần khi thần vũ trụ giật nảy cả mình. Người bình thường coi như may mắn sống sót từ hoang giới đi ra. Có thể lấy tới một gốc tử thần mộc liền 10 phần không tệ. Thậm chí còn có không ít người dọa đến liền tử thần mộc đều không có có lấy tới. Liền vội vàng mở động thủ vòng đi ra. Trực tiếp nhiệm vụ thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể lấy tới hai khỏa tử thần mộc trở lên tinh hà cấp đều tương đối ít. Chớ nói chi là Diệp Thiên mới tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới. Thần khi thần vũ trụ cũng biết rõ Diệp Thiên thực lực rất mạnh. Đã từng là nhân tộc thậm chí vũ trụ đệ nhất điện hạ. Nhưng cũng sẽ không cho rằng Diệp Thiên có thể đủ lấy được quá nhiều tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, nơi này tử thần mộc nhiều lắm. 10 khỏa tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 20 khỏa tử thần mộc. 30 khỏa tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 40 khỏa tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Diệp Thiên xuất ra đến tử thần mộc tổng cộng có 65 khỏa. Ngoại giới một số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tích lũy ước chừng xem như nửa khỏa A. Bất quá, đây đều là phổ thông tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá bất khả tư nghị. Trường khi thần vũ trụ điểm hô đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn kiểm tra một chút những cái này tử thần mộc. Toàn bộ đều là thật. Không có một gốc giả. Vạn pháp chân quân. Những cái này tử thần mộc. Ta có thể cho ngươi tính 66 khỏa A. Ngươi có thể tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện 66 năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần khi thần vũ trụ đảo. Tốt. Cái kia coi như 66 năm à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hài lòng đảo. Chợt, hắn lại lấy ra một gốc tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khỏa này tử thần mộc so phổ thông tử thần mộc rất nhiều. Lại nhan sắc càng đậm. Nương theo lấy hương thơm khí tức. Cho người tinh thần chấn động. Cực phẩm tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần khi thần vũ trụ chừng lớn hai con ngươi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm khỏa này cực phẩm tử thần mộc. Đồng dạng tử thần mộc chỉ có thể bảo tồn thần vũ trụ một tia linh hồn. Có thể cực phẩm tử thần mộc lại có thể bảo tồn chúa tể một tia linh hồn. Hắn giá trị xa không phải phổ thông tử thần mộc có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp chân quân. Khỏa này cực phẩm tử thần mộc tính 10 năm thời gian. Ngươi hết thảy thu được 76 năm thời gian. Thần khi thần vũ trụ đổi giọng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, thần khi thần vũ trụ cho Diệp Thiên làm giao nhận nhiệm vụ thủ tục. Diệp Thiên thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lần này, Diệp Thiên không những thu được tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện 76 năm thời gian. Mà lại còn thu được thần nhận liên minh đại lượng tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này tích phân cũng có thể tại thần nhận liên minh đổi lấy không ít tài nguyên. Cùng dùng để tuyên bố nhiệm vụ sử dụng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thu được đại lượng tử thần mộc tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thần nhận liên minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức khắc. Thần nhận liên minh trên dưới huyên ồn ào lên. Từng cái khiếp sợ đối Diệp Thiên thành tựu. Thần nhận liên minh chỗ sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần nhận chí tôn cũng nghe nói Diệp Thiên thu được gần như 66 khỏa phổ thông tử thần mộc cùng một gốc cực phẩm tử thần mộc chuyện lớn. Cũng hết sức kinh ngạc. Lâu, Diệp Thiên lá gan thật to lớn. Cũng dám cướp đoạt nhiều như vậy tử thần mộc. Tất nhiên tại hoang giới đưa tới đại dung truyền, lấy hoang giới phong cách hành sự, nhất định sẽ điều động cường giả săn giết hắn. Hắn bây giờ có thể sống trở về. Hắn thực lực quả nhiên cho người giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần nhận chí tôn mỉm cười đảo. Diệp Thiên vì thần nhận liên minh cướp đoạt nhiều như vậy tử thần mộc. Cái này đối thần nhận liên minh cùng nhân tộc tới nói đều là chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, những cái này tử thần mộc cũng không riêng gì vì thần nhận liên minh cao tầng chuẩn bị. Cái khác bát đại chí tôn cấp thế lực cũng là có số định mức. Chỉ bất quá tử thần nhận liên minh đi chiếm lấy tử thần mộc mà thôi. Thiên Lan Đại Thành, thiên các bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên về đến nơi này. Bật người liền tiến vào bế quan mật thất. Giày thất bên trong, Diệp Thiên lấy ra một gốc tử thần mộc. Lộ ra tiếu dung, tử thần mộc bậc này đồ tốt. Tự nhiên cũng phải giữ lại cho thiên các thành viên. Ta làm sao có thể toàn bộ cống hiến đi ra đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra đại khái 80 nhiều khỏa tử thần mộc. Mà cống hiến cho thần nhận liên minh tử thần mộc còn không bằng hắn lưu lại tử thần mộc. Bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lại lấy ra 3 khỏa cực phẩm tử thần mộc. Ta hết thảy 4 khỏa cực phẩm tử thần mộc. Cho thần nhận liên minh một gốc cực phẩm tử thần mộc. Cũng coi như đúng lần thần nhận liên minh. Mà chiến nhận đao giới tu luyện thời gian. Mấy chục năm đủ. Quá lâu cũng là lãng phí thời gian. Còn không bằng giữ lại cho mình dùng điền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đảo. Thu hồi những cái này tử thần mộc sau đó. Diệp Thiên bàn tay một phần. Một mảnh tử thần mộc xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiến này tử thần mộc cùng với những cái khác tử thần mộc không giống. Phía trên tồn tại nhạt màu vàng kim nhạt đường vân. Cái này rõ ràng là một mảnh kim văn tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một mảnh. Nhưng nó giá trị quá cao. Bởi vì nó có thể bảo đảm tồn chí tôn một tia linh hồn A, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.